Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, có thần vẫn lạc. Converter, Dark Hero Tần Mục, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du đều bị trọng thương. Không thể động đậy, Long Du hai chân bị đánh gãy, Mộ Thanh Đại trọng thương hôn mê, Vương Mộc Nhiên toàn thân xương cốt cơ hồ bị đập nát. Tần Mục thương thế nặng nhất hay là trong thời gian hóa thành bóng dáng một quyền kia. Suýt nữa tại hắn bóng dáng trạng thái lúc liền đem hắn đánh nát. Bốn người đều nằm ở nơi đó. Long Du cổ sai lệch, đầu lưỡi phun ra, cổ của hắn là chính mình vặn thương. Quay đầu một kích kia để cổ của hắn kém chút gãy mất. Hắn trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân đi tới. Trơ mắt nhìn Long Kỳ Lân duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Hướng mình dán tới, hắn bị Long Kỳ Lân dùng đầu lưỡi dán đến lật ra quay lại. Sau đó lại bị liếm lấy một chút, mặt lại lật đến phía trước. Đầu lưỡi của hắn vẫn là không có rụt về lại. Long Kỳ Lân lại liếm tới, đem Long Du liếm lấy toàn thân ướt nhẹp. Toàn thân hắn trên dưới đều ngứa đứng lên. Đó là xương gãy trùng sinh đoạn cân trọng liên huyết nhục sinh sôi tạo thành đau khổ cảm giác. Hắn vội vàng thôi động nguyên khí, dùng nguyên khí điều chỉnh chính mình xương cốt, miễn cho đem xương cốt tiếp sai lệch. Nếu như tiếp lệch ra xương cốt, coi như thương thế tốt, cả người cũng biến thành siêu siêu vẹo vẹo. Vậy liền không xong, Vương Mộc Nhiên đổ vào bên cạnh. Nhìn thấy hắn bị bôi đến trên thân đều là nước bọt. Long Kỳ Lân đầu lưỡi lớn giống như là cái nồi một dạng đem đại sư huynh lật ra mấy lần qua lại. Giống như là sợ hắn bị nướng khét đồng dạng. Không khỏi lên tiếng suy suy mà cười cười. Thiếu niên cười đến vết thương băng máu. Đau đến lệ rơi đầy mặt. Long Kỳ Lân đi tới. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Vương Mộc Nhiên cũng không cười nổi nữa, liền gặp Long Kỳ Lân đầu lưỡi đắp lên trên mặt mình. Giống như là một tấm sền sệt to lớn chăn lông đem chính mình bọc lại. Đem chính mình lật qua lại, Long Kỳ Lân xử lý tốt Vương Mộc Nhiên, lại đem trong hôn mê Mộ Thanh Đại liếm lấy một lần. Đem nữ hài này làm cho ướt nhẹp, Mộ Thanh Đại bị hắn liếm tỉnh, miễn ở xấu hổ. Đành phải tiếp tục giả vờ hôn mê. Long Kỳ Lân hướng Tần Mục đi đến. Tần Mục hữu khí vô lực nói. Đừng liếm ta, Long Du sư huynh, thương thế thế nào? Trong thao thiết đại của ta có bình ngọc chứa Long Tiên. Ngươi lấy ra bận bịu ta bôi một vòng thuận tiện. Liếm hắn, mập mạp, đại long, nhất định liếm hắn. Long Du vội vàng kêu lên. Vương Mộc Nhiên liên tục gật đầu. Kêu lên, chúng ta đều liếm lấy, còn có thể buông tha hắn không thành. Đại Long, liếm, Mộ Thanh Đại cũng cuống quýt mở mắt, không còn vờ ngủ, cười nói, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Long Đại, liếm, Tần Mục sắc mặt đại biến, cật lực hướng một bên bò đi. Long Kỳ Lân nâng lên móng vuốt đem hắn ống quần ngăn chặn. Tần Mục bò bất động. Không khỏi giận dữ, Long Bàn, trên người của ta có độc. Người liếm ta, nhất thời một lát liền sẽ độc phát thân vong. Thất khiếu chảy máu mà chết. Long Kỳ Lân chần chờ một chút. Ba người khác nhao nhao cười. Nào có người đem độc bôi trên người mình. Long Bàn, người cứ việc liếm hắn. Độc chết chúng ta quản chôn. Long Kỳ Lân yên lòng, đem Tần Mục liếm lấy úp sấp. Một thân ướt sũng, dù sao cũng là cơm chủ của mình, đương nhiên phải dùng tâm một chút, liếm Tần Mục so liếm những người khác còn muốn cẩn thận. Tần Mục sắc mặt tái xanh, bị hắn lăn qua lộn lại sạn khởi đến, không nhúc nhích, cũng không giãy giụa, tựa hồ nhận mệnh. Long Kỳ Lân thu hồi đầu lưỡi, lại nhìn thấy Tần Mục kiểu tóc bị chính mình liếm loạn. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí cho Tần Mục liếm thuận. Bóng loáng sáng bóng, đủ rồi Long Bàn, Tần đại giáo chủ đờ đẫn nói. Đủ rồi, đừng liếm, được rồi, đã rất thuận, đừng lại liếm lấy. Long Kỳ Lân gặp hắn nổi giận, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi đầu lưỡi. Hai cái chân trước đình chỉ ngồi chồm hổm ở trên chân sau, ngồi xổm ở Tần Mục bên người. Tần Mục một chòm tóc không nghe lời rủ xuống tới khóe mắt trái. Long Kỳ Lân do dự một chút, lườm liếc Tần Mục sắc mặt. Tần Mục mặt đen như than. Long Kỳ Lân vẫn là không nhịn được, phi tốc lè lưỡi giúp hắn liếm lấy trở về. Tần Mục phát điên, Đại Lộc nằm dạp trên mặt đất, bốn cái chân xương vỡ mất rồi. Vừa rồi Tần Mục đám người cùng Hoạn Long quân hóa thành bốn cái hình người nho nhỏ ở trên người hắn, ra tay đánh nhau, đem hắn chơi đùa quá sức. Cũng may không có lo lắng tính mạng, chỉ là thương thế quả thực rất nặng. Đại Lộc liếc thấy Long Kỳ Lân cho Tần Mục cũng chữa khỏi thương, vội vàng hai cái miệng môi vểnh lên, kêu lên, ô ô, mập mạp, liếm ta, phi. Long Kỳ Lân phun ra một ngụm long tiên đi qua, rơi vào Đại Lộc trước mặt, vành vàng đắc ý nói, chính mình có. Đại Lộc giận dữ, nhưng chữa thương quan trọng, hắn đành phải gian nan xê dịch thân thể, trong long tiên cọ vết thương, đau đến quất thẳng tới gân. Long Kỳ Lân nhìn xem hắn tại chính mình trong nước bọt cọ qua cọ lại dáng vẻ, trong lòng cực kỳ thống khoái. Con hươu chết tiệt này tại cơm chủ trước mặt nhiều lần rơi ta uy phong, không nể mặt ta, lần này cũng làm cho hắn biết sự lợi hại của ta. Tại cơm chủ của hắn trước mặt xấu mặt, Long Bàn lập tức chỉ cảm thấy cả đời này thống khoái nhất thời khắc không phải ôm lấy đùi thiếu niên tổ sư ăn trực, mà là trước mắt giờ khắc này. Tần Mục bọn người dần dần khôi phục một chút khí lực, riêng phần mình ngồi xuống, điều động nguyên khí, đem trên người tụ huyết đuổi ra, miễn cho lưu lại ẩn tật. Tiểu Ngọc Kinh ba người cũng học qua y thuật, bản sự nhưng cũng không thấp, nhưng khách quan Tần Mục tới nói cũng có chút không lộ ra. Bọn hắn rất nhiều nơi đều không tỉ mỉ dồn. Tần Mục đem tự thân tụ huyết đuổi ra, lại điều động nguyên khí, đem trong cơ thể mình bể nát xương cốt từng chút gạt ra bên ngoài cơ thể. Sau đó khẽ quát một tiếng, nguyên thần bay ra, hướng tự thân toàn thân nhìn lại, kiểm tra nhục thân kỹ càng tình huống, cùng thần tàng thương thế. Hắn kiểm tra đến vô cùng cẩn thận, sau đó nguyên thần nhập thể, ăn vào mấy hạt linh Phật đan nhanh chóng bổ sung tinh thần, tăng lên một chút nguyên khí, sau đó đúng bệnh hốt thuốc, luyện đan trị liệu ẩn tật. Nguyên thần, Mộ Thanh đại kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Mộc Nhiên cùng Long Du cũng là trong lòng giật mình. Nguyên thần căn bản không phải Tần Mục cảnh giới này có khả năng luyện thành, không nghĩ tới Tần Mục vậy mà phát huy ra. Mặc dù Tần Mục nguyên thần còn rất nhỏ yếu, giống như là một cái bóng nhàn nhạt, nhưng là cái này hoàn toàn chính xác thật là nguyên thần. Tần Mục lục hợp cảnh giới luyện ra nguyên thần, liền có thể nói về mặt tu luyện chiếm cứ tiên cơ. Tốc độ tu luyện lại so với những người khác nhanh rất nhiều. Mà lại nguyên thần là thiên nhân cảnh giới đằng sau trọng yếu nhất thủ đoạn chiến đấu một trong. Hiện tại liền bắt đầu tiếp xúc nguyên thần, đối với sau này thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu. Vừa rồi Tần Mục dùng nguyên thần mở mắt, kiểm tra tự thân, quả thực làm bọn hắn không hiểu. Không biết hắn là như thế nào luyện thành. Nhân hoàng quả nhiên lợi hại, ta hoàn toàn phục. Long Du thở dài, có thể tại lục hợp cảnh giới liền luyện ra nguyên thần, mà lại có thể làm cho nguyên thần xuất khiếu. Nhân hoàng tư chất ngộ tính xác thực có 102 đương thời. Tần Mục lắc đầu, hướng Mộ Thanh Đại đi đến, vì nàng kiểm tra thân thể, nói, ta cũng không phải là ngộ tính tư chất có 102 đương thời. Lục hợp cảnh giới luyện thành nguyên thần cũng không phải là chuyện không tầm thường. Dục Tú muội tử cũng luyện thành, luyện ra nguyên thần cũng không khó khăn. ta cùng Dục Tú muội tử mơ mơ hồ hồ liền luyện thành nguyên thần. Sau đó nguyên thần xuất khiếu. Long Du im lặng, lắc đầu. Vương Mộc Nhiên nghiêm nghị, Duyên Khang quốc Lục công chúa cũng tu thành nguyên thần rồi. Duyên Khang quốc hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thế hệ trẻ tuổi cao thủ đông đảo, một mực ngốc ở trong Tiểu Ngọc Kinh bảo thủ, hoàn toàn chính xác có khả năng lạc hậu hơn thời đại. Trong lòng của hắn sinh ra lo lắng âm thầm. Tiểu Ngọc Kinh thần công đông đảo, mỗi một môn tuyệt học xuất ra đi đều đủ để khai tông lập phái. Nhưng là Duyên Khang quốc cải cách biến pháp lại hừng hực khí thế. Pháp thay đổi, đạo cũng thay đổi, thần thông cũng sẽ tùy theo diễn biến. Nếu như Tiểu Ngọc Kinh theo không kịp biến pháp, khẳng định sẽ bị đào thải. Tựa như Tần Mục cùng Lục công chúa Linh Dục Tú song tu. Lục hợp cảnh giới luyện ra nguyên thần. Đây chính là pháp biến dấu hiệu một trong. Tần Mục cùng Linh Dục Tú còn chưa ý thức được bọn hắn tiên phong này sẽ đối với người tu luyện tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng cùng trùng kích. Nếu như bọn hắn có thể tìm được luyện ra nguyên thần quy luật phát triển ra đến, như vậy bọn hắn liền đủ để được xưng đại tông sư. Đang tu luyện sử thượng địa vị độ cao, tuyệt đối có thể cùng Duyên Khang quốc sư sánh vai cùng. Thậm chí có chỗ siêu việt. Duyên Khang quốc sư khai sáng mặt khác ba chiêu cơ sở kiếm pháp. Cũng là pháp biến dấu hiệu một trong. Đặt vững hắn đại tông sư thành tựu. Mà lục hợp cảnh giới luyện ra nguyên thần. Nó tầm quan trọng còn tại ba chiêu cơ sở kiếm pháp phía trên. Ban ơn cho tất cả thần thông giả. Lục hợp. Thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều mỗi cái cảnh giới thực lực tu vi đều sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Mộc Nhiên nói với Tần Mục ra bản thân cách nhìn. Tần Mục giật mình, nói, ta thật không có nghĩ tới điểm này. Bất quá ngươi nói rất có đạo lý. Trở về đến kinh thành, ta tìm Dục Tú muội tử nói chuyện, nói không chừng có thể tìm ra trong đó quy luật. Hắn lấy Bích Tiêu Thiên Nhãn đem Mộ Thanh Đại thân thể trong ngoài ngoài nhìn một lần, kiểm tra ra các loại ẩn tật, lập tức luyện chế linh đan cho Mộ Thanh Đại ăn vào. Mộ Thanh Đại bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ, hắn là thần y, sau đó liền nghe được Tần thần y tại nhỏ giọng thầm thì. Thân thể nữ nhân cấu tạo giống như cùng nam nhân không giống với. Các nàng không có lớn lên thứ gì, làm sao đi tiểu, Mộ Thanh Đại sắc mặt liền đỏ lên, trợn mắt nhìn, Tần Mục cuống quýt đi cho Long Du kiểm tra thân thể thương thế. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đem Long Du cùng Vương Mộc Nhiên thương thế trên người chữa trị. Long Kỳ Lân rời tới, lúng ta lúng túng nói, giáo chủ, ngươi nhìn kiếm trên người của ta. Trên người hắn còn cắm mười mấy lưỡi phi kiếm. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, sợi tóc của ta còn loạn hay không? Từng chiếc chỉnh tề, chờ một chút, sợi tóc này loạn. Long Kỳ Lân vừa mới duỗi ra đầu lưỡi lớn. Tần Mục lấy tay kiếm chỉ vẩy một cái. Phốp phốp, phốp phốp, mười mấy lưỡi phi kiếm đồng loạt từ Long Kỳ Lân thể nội bay ra. Cột máu cuồng phún, Long Kỳ Lân kêu thảm, ngươi ngược lại là liếm a. Tần Mục hung ác nói, lời tuy như vậy, nhưng hắn hay là lấy ra một bình Long Tiên, phi tốc đổ vào trong vết thương, vận chuyển nguyên khí giúp Long Kỳ Lân gạt ra tụ huyết. Phong bế vết thương, Long Kỳ Lân lấy lòng nói, giáo chủ, ta lần này lập công lớn, như vậy thức ăn. Tần Mục không để ý đến, đi vào đại lộc trước người. Còn đại lộc này so Long Kỳ Lân thê thảm nhiều. Trên thân cắm vào phi kiếm nhiều lần dư. Còn tại Long Kỳ Lân trong nước bọt cọ qua cọ lại. Tần Mục lắc đầu, trước giúp con đại lộc này bó xương. Sau đó mang tới mười mấy bình Long Tiên giúp hắn cầm máu. Lại rút ra từng thanh phi kiếm. Vương Mộc Nhiên thương thế tốt lên rất nhiều, chạy tới đem sừng hươu kiếm về, cắm ở Đại Lộc trên đầu. Tiểu lão gia, sừng hươu cắm ngược, Đại Lộc nhắc nhở. Úp, Vương Mộc Nhiên liền tranh thủ sừng hươu rút ra, mang ra một mảnh huyết quang. Đại Lộc kêu đau, Vương Mộc Nhiên vội vàng thay đổi sừng hươu, đâm trở về, hướng Tần Mục đòi bình long tiên rơi tại miệng vết thương. Tần Mục lại giúp mặt khác giao long trị thương. Bận rộn nửa ngày, đột nhiên bên ngoài sắc trời đột nhiên trắng lóa như tuyết. Tiếp lấy đột nhiên lại trở nên đen kịt một màu, nhưng sau bầu trời lại lần nữa sáng lên. Đám người vội vàng hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp mưa rào tầm tã đột nhiên ngừng. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thẳng tắp vết nứt, giống như là một ngụm đại kiếm đem bầu trời cắt ra. Đây là, Tần Mục trong lòng giật mình, lẩm bẩm nói, xạ nhật thần pháo, vỡ ra bầu trời đột nhiên từng đạo tơ hồng rơi xuống. Tần Mục đưa tay muốn tiếp, nhưng lại sắc mặt kịch biến, vội vàng lách mình tránh đi. Từng đạo tơ hồng tí tách đáp xuống trước cung điện phương. Rơi xuống chỗ, đầy khắp núi đồi hoa tươi nở rộ, cỏ cây tăng cao, trên trời rơi xuống thần huyết, như thượng thương khóc lóc đau khổ. Có thần vẫn lạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.